Chương 1087, Thiên Vân Đồng tin tức 6. Thiên Vân Đồng năm đó rất có thể không có trở lại thiên nhân tộc đoán đến nơi đây, quân vô cực đông nhiên khẩn trương lên. Thiên Vân Đồng thực tại vùng thế giới nhỏ này sao, nếu như nàng hơn 14 năm trước liền bị nhốt tiến đến, nàng kia hiện tại lại ở nơi nào, nàng còn sống sao? Lúc này, Giang Bắc Từ so quân vô cực càng căng thẳng hơn, nàng kích động nhìn xem quân hạo, trong mắt tràn đầy địch ý, ngươi là ai, mau đưa chữ vật phù trả lại cho ta, bằng không thì ta không khách khí. Cuối cùng câu nói này đương nhiên chỉ là uy hiếp, Giang Bắc Từ nào dám động thủ, không chỉ có là nàng, ngay cả nàng chung quanh những người kia cũng đều sợ ném chuột vỡ bình, bằng không thì đã sớm huy quyền hướng quân hạo trên người lập tới. Tấm kia chân quý chữ vật phù lúc này coi như bị quân hạo trộm trong tay, nếu là đánh lên thời điểm, hắn hủy diệt rồi chữ vật phù, bọn họ có thể không đất mà khóc đi. Quân hạo ngước mắt nhìn Giang Bắc Tử, cũng không có đem trong mắt của hắn địch ý để vào mắt. Hắn thấy, trước mắt Giang Bắc Tử liền cùng một cái sù lông tiểu miêu không có khác nhau, căn bản đối với hắn không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem thiếu nữ trước mắt bóp chết. Chỉ là xem ở chương này chữ vật phù phân thượng, hắn nguyện ý tha thứ thiếu nữ này vô lễ, mỉ hệ nở nàng vừa chết. Quân hạo thẳng vào nhìn xem Giang Bắc Từ con mắt, đen kịt hai mắt tựa hồ có một loại nào đó ma lực, nói cho ta biết, chương này chữ vật phù ngươi là làm thế nào đạt được, ngươi biết người vẽ nó là ai chăng? Giang Bắc Từ bị hắn thấy vờ ơ y khẩn trương không thôi, liền âm thanh đều đang run rẩy. Cái này chương này chữ vật phù là năm đó kẻ ngoại lai vẽ. Nàng đến thời điểm bị trọng thương, vừa vặn gặp chúng ta đại giang bộ lạc người, tại bộ lạc bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chương này chữ vật phù chính là vào lúc đó vẽ, nàng còn dạy chúng ta trong bộ lạc người vẽ chữ vật phù. Quân hạo tức khắc hỏi, nàng kia hiện tại ở đâu ngươi biết không? Hắn không có hỏi Thiên Vân Đồng hiện tại còn ở hay không đại giang bộ lạc, bởi vì hắn đã từ Giang Bắc Từ trong lời nói nghe ra. Thiên Vân Đồng đã sớm rời đi đại giang bộ lạc. Giang Bắc Tử nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng khẩn trương cũng không có giảm bớt, ngược lại càng cường liệt. Ta chỉ nghe nói nàng tựa như là bị tiếp vào Vương Thành đi, hiện tại tựa hồ một mực ở tại Vương Thành. Vương Thành quân hạo nheo mắt lại, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không vui. Vương Thành, nghe xong chính là vùng thế giới nhỏ này đẳng cấp cao nhất tồn tại, Thiên Vân Đồng bị nhận được Vương Thành. Đối với hắn mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Thiên Vân Đồng đã ưu tú lại mỹ mạo, năm đó đi cùng với hắn thời điểm, liền có rất nhiều không sợ chết hốn đã muốn cùng hắn cướp người. Những năm này hắn không có ở đây Thiên Vân Đồng bên người, không biết lại có bao nhiêu người đang tìm cái chết. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này năm có người một mực dây dưa Thiên Vân Đồng, quân hạo trong lòng liền lật bước lên mãnh liệt sát ý. Hắn truy vấn, Vương Thành ở đâu ngươi có biết hay không, muốn làm sao vượt qua ngươi muốn đi Vương Thành? Giang Bắc Từ kinh hãi, Vương Thành như thế địa phương, nơi đó là đi nói liền có thể đi hơi không cẩn thận, liền có thể chết trên đường. Ba người này mới đến, cái gì đều còn không hiểu, vậy mà liền vọng tưởng tiến đến Vương Thành. Quân hạo lại hơi không kiên nhẫn, mau nói cho ta biết, Vương Thành đến cùng ở đâu? Hắn những năm này vẫn luôn là bạo quân, nói một không hai, sát phạt quả quyết, giết bắt đầu người đến càng là không chút nương tay. Ai dám ngỗ nghịch hắn, nữ nhân này lại dám mắt thấy hắn liền muốn động thủ, quân vô cực vội vàng ngăn lại hắn. Nàng nắm lấy quân hạo cổ tay, ngươi đừng xung động, trước hỏi rõ sở lại nói.